Sáng hôm sau, lúc rời khỏi bệnh viện, cô có rẽ vào chợ mua đồ xong mới trở về nhà. Kỳ lạ, bình thường nay anh đi làm từ rất sớm, bữa nay 8 giờ rồi, anh vẫn ngủ trên giường. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt tỉnh dậy, giọng ngái ngủ hỏi: "Em về rồi à? Về lâu chưa?" "Nay không đi làm à?" "Ừ, anh không. Đêm qua mưa to gió lớn, anh phải tới công ty có việc gấp nên gần sáng mới về. Hôm nay anh xin sếp cho anh nghỉ ở nhà nghỉ bù ấy mà." "Anh đến công ty sao?" "Phải, thì cái lúc anh gọi vợ ấy, vì sợ vợ lo lắng nên anh đâu có dám nói." Nghe anh nói như vậy, tự nhiên cô lại cảm thấy có lỗi với anh ghê cơ. Hóa ra là anh ra ngoài có việc, cô đã hiểu nhầm anh. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đáp: "Vậy anh ngủ tiếp đi, em xuống dọn dẹp một chút." Bất ngờ, anh kéo cô xuống giường, ôm lấy cô thật chặt, rồi còn hôn lên trán của cô nữa. Thì thầm anh nói nhỏ: "Vợ đêm qua cũng vất vả rồi mà, việc nhà tạm thời vợ cứ vất đó đi, anh thấy nhà cửa cũng sạch sẽ chứ." "Vợ chưa đi tắm đâu đấy." "Kệ vợ, vợ không cần tắm cũng thơm." Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Không biết rõ thời gian bao lâu, nhưng có lẽ rất lâu rồi hai người mới có cuộc hoan ái mặn nồng như vậy. Đến tầm trưa, lúc cô tỉnh dậy thì cô thấy ngoài phòng đã vang vọng tiếng nói của mẹ chồng mình. "Con làm cái gì đấy Huy?" "Ủa mẹ, mẹ biết tới ạ? Con đang nấu cơm." "Cái gì? Nấu cơm?" "Dạ, bình thường mà mẹ, có gì đâu mà mẹ ngạc nhiên thế. Bố vẫn nấu cho mẹ suốt đấy thôi." "Bố mày rảnh rỗi khác con à? Thế vợ mày đâu mà để mày vào bếp thế này?" "Ôi giời đấy, bao năm ở nhà với mẹ có bao giờ phải vào bếp. Bây giờ lấy vợ, về phải hầu cả vợ sao?" "Mẹ, mẹ nói nhỏ nhỏ thôi cho vợ con ngủ chứ. Tối qua cô ấy cũng trực cả đêm đấy." "Mẹ nói lớn cho vợ mày nghe thấy đấy. Ai đời vợ ngủ, chồng thì vào bếp thế này không?" "Mẹ, thôi con xin mẹ, chuyện cũng có gì đâu mà mẹ cứ lớn tiếng." Thấy nét mặt bà buồn, anh lại dừng động tác rồi quay qua dỗ dành bà: "Hay là bữa nay mẹ ở đây dùng bữa với vợ chồng con, rồi xem thử tài nghệ nấu ăn của con trai mẹ thế nào nhé." "Thôi khỏi, mẹ có trưng ít tổ yến mang sang cho mày bồi bổ. Dạo này mẹ thấy mày hốc hác hơn đấy. Nhớ uống đấy nhá, mẹ về cửa hàng đây." "Dạ vâng, vậy mẹ về cẩn thận." "À Huy này." "Sao mẹ?" "Cái lê nó về nước rồi đấy." "Dạ vâng, cô ấy về tối qua." "Hai đứa vẫn liên lạc với nhau à?" "Không mẹ, con thấy trên Facebook của cô ấy đăng thôi. Mẹ đừng nói gì, cả vợ con nghe thấy lại buồn đấy." Sau khi đợi mẹ chồng đi rồi, cô mới bước chân ra ngoài cửa phòng. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô đã nghe thấy hết, nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình không biết gì. Cô vui vẻ trêu anh: "Chà chà, bữa nay chồng em vào bếp cơ đấy." "Em dậy rồi đấy à? Đã đi xem tài nghệ nấu nướng của anh thế nào?" "Em nhìn thôi cũng biết là ngon rồi." Lúc mâm cơm được dọn trên bàn tinh tươm thì điện thoại của anh rung lên liên tục. Hết cuộc gọi này, kế tiếp cuộc gọi mới. Cô thấy vậy mới hỏi: "Sao anh không nghe điện thoại?" "Kệ đi, chắc lại vấn đề tới công việc ấy mà. Dạo gần đây công ty nhiều chuyện quá." Chẳng biết sao cô vẫn có cảm giác bất an thường trực, dường như đó là niềm tin cô dành cho anh trong suốt mấy năm qua đang dần rạn nứt. Sáng sớm hôm sau, cô bước chân vào phòng giao ban đã thấy mọi người bàn tán rầm rộ chuyện bệnh nhân Hoàng Anh Dũng đã xuất viện. Nghe đâu anh ta đi ra nước ngoài chữa trị. Cô có chút sững sờ, lại nhớ tới món mì xào đêm hôm trước cùng người đàn ông ấy. Tự nhiên cô thấy lòng mình nhẹ hỡn một cái, giống như mất mát thứ gì đó mà chẳng thể nói nên lời. Cô chẳng dám suy nghĩ nhiều, tự trách bản thân đã có những giây phút lơ đãng một chuyện vốn chẳng quan trọng tới mình. Lúc đi qua căn phòng mà anh ta hay nằm, vô thức cô dừng chân lại. Chiếc giường giờ này đã trống không. Cô khẽ thở dài. Khi xoay người đi tiếp thì cô thấy chị phó khoa đứng trước mặt mình, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Vốn định đi thẳng nhưng mà chị phó khoa đã lên tiếng trước: "Nhi, chị hỏi cái này chút." "Dạ vâng chị." "Mày với anh Dũng quen biết nhau từ trước đấy à?" "Bệnh nhân Hoàng Anh Dũng ấy hả chị?" "Ừ." "Dạ không, em có quen biết gì anh ta đâu." "Thế sao anh ta luôn chỉ định mày là điều dưỡng chính?" "Cái đó em không biết chị ạ." "Chị tưởng mày quen." "Không có đâu chị, anh ta cũng chỉ là bệnh nhân bình thường thôi. Mà có chuyện gì không chị?" "Không có gì, Chị tưởng nếu mày quen thì cho chị xin số điện thoại, nếu không thì thôi mày làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Từ đó tới giờ, lần đầu tiên cô thấy chị phó khoa ăn nói tử tế và nhẹ nhàng với cô. Nói rồi cô bước thật nhanh về phía trước. Nhung thấy thế liền hỏi: "Bà nói chuyện gì với cái chị phó khoa thế?" "Không có gì đâu, chuyện linh tinh ấy mà. Tôi cứ tưởng là bà ấy làm khó bà nữa." "Không có đâu, chỉ là hỏi tôi có xem có quen bệnh nhân Hoàng Anh Dũng thôi." "Ui giời, hỏi xem có quen không để mà tìm thông tin chứ gì. Chắc cái bà này lại mê ông đó rồi. Bóng nó đẹp thật đấy nhá, không mê hơi phí." "Đẹp có mài ra ăn được đâu. Người ta giàu lắm má ơi, con nhà tài phiệt đấy. Của cải ăn tám đời còn chẳng hết. Ngày đầu còn trẻ nhưng mà là tổng giám đốc công ty lớn, sở hữu bao nhiêu là tài sản siêu xe luôn á." "Bà kiếm thông tin ở đâu ra vậy?" "Thì trên báo viết vậy, mà bà cũng chỉ viết một phần gia thế nhà họ thôi." "Thế hả? Nhưng mà cũng chẳng liên quan tới mình." "Cái bà này, thôi làm việc đi." Chiều hôm đó, vợ chồng cô có hẹn với bác sĩ khoa sản. Nghe đâu bác sĩ này tay nghề giỏi lắm, là do Nhung giới thiệu. Cô xin anh trưởng khoa cho cô về sớm 1 giờ. Cũng khó khăn, nhưng vì biết hoàn cảnh của cô nên anh cũng chấp nhận. Chồng cô đón cô ở cổng bệnh viện rồi lái xe thẳng tới phòng khám. Bác sĩ cho anh đi làm vài xét nghiệm, còn cô thì bác sĩ hỏi thăm nhiều hơn. "Chu kỳ kinh nguyệt dạo gần đây của em thế nào?" "Dạ, từ thời con gái, chu kỳ của em đã rất đều, nhưng khoảng 5 tháng nay có bị lên ngày bác sĩ ạ?" "Lên cụ thể là bao nhiêu ngày hả em?" "Em lên khoảng 1 tuần, nhưng cũng có tháng thì tận 2 tháng mới có một lần đấy chị." "Tháng trước bị ngày bao nhiêu?" "Dạ, mùng 4 chị ạ." "Ồ, thế này là 20, thời kỳ rụng trứng đây mà." "Dạ vâng." Bác sĩ gật đầu rồi kêu cô nằm lên bàn siêu âm. Sau một hồi bác sĩ nói: "Niêm mạc tử cung của em bình thường, cũng không có dịch ứ động. Có điều buồng trứng chị lại thấy là không có trứng nào trội cả, vì không có trứng nào sắp rụng em ạ." "Dạ vâng, vậy em phải làm sao ạ?" "Em có hay suy nghĩ nhiều không?" Em càng suy nghĩ nhiều thì càng dễ bị chết. Tâm trạng mong con quá sẽ càng khó đấy em ạ. Ngoài thuốc thang đầy đủ thì tâm trạng cũng quan trọng lắm đấy." "Dạ vâng, tụi em vẫn đang cố gắng mỗi ngày." "Tôi kê thuốc cho em, lát nữa có kết quả của chồng thì tôi kê thuốc cho chồng. Nếu sau 3 tháng vợ chồng em vẫn chưa có tin vui thì tôi khuyên hai vợ chồng nên làm IVF. Từ lúc đó tôi sẽ tư vấn chuyên sâu hơn." "Dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn bác sĩ." Rời khỏi phòng khám, anh lái xe đưa thẳng cô tới một nhà hàng khá là sang trọng. Vừa nhìn thấy anh, nhân viên hình như đã quen mặt anh, chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình. "Anh Huy, chị này là..." "Vợ anh em ạ." Cô phục vụ tươi cười chào cô rồi tấm tắc khen ngợi. "Anh Huy có vợ xinh thế này mà cứ giấu." Anh mỉm cười dịu dàng hỏi cô: "Vợ, em ăn gì?" "Em ấy hả? Gì cũng được anh ạ." Anh gật đầu nói với phục vụ: "Vậy cứ cho anh như mọi khi nhé." "Anh là khách quen ở đây à?" Cô ngập ngừng hỏi, anh cũng thẳng thắn gật đầu, nét mặt không một chút bối rối. "Anh hay đi ăn với đối tác ở đây mà." Cô liếc mắt nhìn không gian nhà hàng, rồi nhìn những bàn ăn kế bên. "Ở đây rất hợp cho các cặp đôi thì phải." "Đẹp quá anh nhỉ, ngay cả bầu không khí cũng tạo ra khung cảnh lãng mạn." "Ừ, thường đi với những đối tác, anh hay tới đây. Phụ nữ mà vợ, ai cũng chẳng thích lãng mạn. Nhưng vợ yên tâm nhé, công việc là công việc." Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột, thái độ của anh cũng hết sức bình tĩnh. Nếu một người đàn ông làm gì sai trái, chắc chắn sẽ chẳng thể nào thẳng thắn như vậy, hoặc là ít ra họ cũng phải lúng túng lấp liếm. Cô khẽ thở phào, xem ra người suy nghĩ vớ vẩn nhất vẫn là cô. Anh rót rượu vang cho cô, rồi còn tự tay cắt bỏ bít tết, sau đó đưa một chút lên miệng của cô. Cô xấu hổ nhìn xung quanh, từ tốn nhai rồi chậm rãi nói: "Em tự làm được mà, ở đây đang đông người lắm anh." "Em xấu hổ à? Mình là vợ chồng mà. Anh cứ để em làm dần cho quen." "Mà em này..." "Vâng anh." "Em suy nghĩ sao về việc chúng ta nhận thêm một đứa con nuôi?" Cô khựng người dừng động tác nhìn anh. Chẳng phải trước kia cô đã từng nói với anh về vấn đề này, nhưng mà lúc đó anh đã gạt phắt đi cơ mà. Thấy cô sững sờ, anh lại nói tiếp: "Anh đang nghĩ hay là trước mắt mình cứ xin lấy một đứa con nuôi, rồi tính tới chuyện sinh con đẻ cái sau. Một người bạn ở công ty của anh có nói, nhiều cặp vợ chồng số phải xin con nuôi thì mới có con ruột đấy em. Em đã từng đề nghị vấn đề này với anh 2 năm trước, nhưng mà lúc đó anh không đồng ý rồi mà. Bây giờ anh đã nghĩ khác, anh cứ tưởng mối quan hệ của em với mẹ tốt đẹp, khi đó anh nghĩ hay là chúng ta cứ sống như vậy tới già. Nhưng Nhi à, nếu như chúng ta không có con, anh sợ mẹ sẽ làm tổn thương em ấy, mẹ sẽ không chấp nhận đâu em. Vậy tóm lại là anh sợ phải lựa chọn giữa em và mẹ anh phải không? Nhi, anh không có ý đó. Đứa bé được sinh ra xuất phát từ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, chứ không phải để làm một người hóa giải mối quan hệ vốn dĩ chẳng thể nào tốt đẹp anh ạ. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt thoáng khó chịu hỏi lại. Ý em là mối quan hệ của em và mẹ sẽ không thể nào tiến triển được hả? Em đã cố gắng, thậm chí là không ngừng cố gắng trong suốt 4 năm nay. Nhưng anh hiểu tính mẹ anh mà. Có những chuyện em nghĩ anh không nói không phải là anh không biết. Chẳng qua là mẹ anh đã quá tuyệt vời trong mắt của anh, nên anh chẳng thể nào chấp nhận được sự thật về bà. Nhi, hôm nay em nói hơi quá rồi đấy. Anh sẽ tạm thời không nói chuyện với em thêm nữa. Cả mình đã cãi nhau to tại đây. Dứt lời, anh đứng dậy thanh toán, rồi nói lát nữa cô bắt taxi về sau. Cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần, cố gắng không để nước mắt mình tuôn rơi. Cô không sai nên cô không cho phép mình khóc. Chồng rời khỏi quán một lúc, cô mới cúi mặt xuống ăn nốt phần bít tết còn lại, cố gắng dùng sự điềm đạm bên ngoài xóa đi nỗi đau đớn trong tim. Cô ngồi không biết bao nhiêu lâu mới đứng dậy ra ngoài bắt taxi. Tâm trạng không tốt nên cô càng không muốn về nhà. Cô gọi cho Nhung, những lúc buồn tủi hay cô đơn may vẫn còn có nó bên cạnh. Ê, cà phê nguội hết rồi đấy. Bà gọi tôi ra đây để nhìn bà im lặng đấy à? Cô khẽ thở dài. Lại thở dài. Hôm nay sao tự nhiên tâm trạng nặng nề thế? Cãi nhau với chồng à? Cô gật đầu. Nhung tròn xoe mắt hỏi lại. Cãi nhau với chồng thật á? Ừ, chút chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nhận ra được sự thật đau lòng. Sự thật gì? Có thế nào đi chăng nữa thì xét cho cùng mình cũng chỉ là người xưng. Lại ăn nói tầm bậy tầm bạ. Ông Huy yêu bà thế cơ mà. Ở thì tình yêu sẽ đậm sâu nếu như em làm hài lòng mẹ anh, kiểu vậy đấy. Nhung khó hiểu nhìn cô. Cô lắc đầu cười nhạt. Bà biết là mẹ chồng tôi quái thai cỡ nào rồi mà đúng không? Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để làm hài lòng bà ấy, nhưng mọi cố gắng của tôi chỉ trở về con số không. Bà cố gắng thế nào tôi biết chứ. Nói thật chứ, tôi sống với mẹ chồng bà chắc là không được dăm bữa nửa tháng. Bao lâu nay tôi nhẫn nhịn bà ấy vì muốn gia đình êm ấm, với cũng vì ông Huy. Tôi thương ông ấy thật lòng, nhưng mà có lẽ tôi sai rồi. Thế ông Huy bảo sao? Cũng kiểu là không muốn tôi với mẹ chồng, với mẹ của ông bất hòa. Nhưng mà lỗi này đâu phải là lỗi của tôi. Tôi chả biết khuyên bà thế nào nữa. Nhưng nếu cảm thấy cố gắng được thì cố gắng, không cố gắng được nữa thì kệ mẹ đi. Cô bật cười nhìn Nhung rồi nói lại. Ừ, hay là cứ kệ mẹ đi nhỉ, nghĩ nhiều mệt người ghê. Phải, kệ mẹ đi. Tối đó 8 giờ cô mới về tới nhà. Vừa bước chân tới cửa thì cô thấy anh ấy đang quét dọn nhà cửa. Nhưng mà từ hôm đó tới hôm sau, chẳng ai nói chuyện với ai, chẳng ai chịu mở lời trước. Lúc đi ngủ cũng vậy, mỗi người một góc giường, ai ngủ trước thì ngủ. Tình trạng cứ vậy kéo dài tới ngày thứ 5. Hôm đó khoa cô có buổi tiệc liên hoan chúc mừng sinh nhật anh trưởng khoa. Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi là nhìn cô đã xinh như người mẫu diễn viên rồi ấy. Cô thông báo với anh một câu, rồi hờ hững cầm chiếc túi sách bước đi. Anh ở trong nhà dõi theo bước chân vợ mình, thở dài khó chịu. Bữa tiệc kết thúc, Nhung lái xe đưa cô về nhà đã là 9 giờ 30 tối. Bên trong nhà có hai đôi mắt dõi theo bước chân của cô, chính là mẹ chồng và chồng. Trong nhất thời, cô cứng đờ người khi không biết hôm nay sau giờ này mẹ chồng mình lại ở đây. Còn ánh mắt kia nữa là ý gì? Thưa mẹ, mẹ vừa qua chơi à? Chị ngồi xuống đi tôi nói chuyện. Dạ vâng. Cô từ từ ngồi xuống, chưa kịp nóng chỗ thì bà đã đặt chiếc điện thoại của cô lên bàn. Đúng rồi, tối nay đi vội quá nên cô cũng quên không cầm theo điện thoại. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đâu chứ? Huy nói. Em đi chơi để quên điện thoại ở nhà đấy. Vâng, em biết mà. Em có điều gì muốn nói với anh không? Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Mẹ chồng cô lên tiếng. đến cái nước này rồi thì nói thẳng toẹt ra đi, lại còn vòng vo làm gì? Con cũng không thích vòng vo, có gì mẹ nói cho con biết đi ạ. Chị giỏi lắm, đã không sinh được con được cháu cho nhà của tôi đã đành, bây giờ lại còn ngoại tình cơ đấy. Nghe bà nói mà cô cứng đờ cả người. Gì chứ, ngoại tình á? Ôi trời ơi, bà vừa nói gì vậy? Mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng con không cho phép mẹ nói sai sự thật về con đâu ạ. Ôi giời ơi, con sáng mắt ra chưa? Nó nói là không cho phép mẹ nói sai về nó đấy. Nó đi chơi để điện thoại ở nhà, rồi trai nó gọi về tận nhà. Chắc là tối nay chúng nó hẹn hú hí gì cùng nhau, chứ liên hoan cái nông nỗi gì. Mẹ, tại sao mà lại có thể nói được những lời như thế ạ? Các cụ bảo ăn liều thì được, chứ đừng nói liều mẹ ạ. Đến lúc này, chồng cô đập bàn mạnh một cái thật lớn, anh đỏ mắt nhìn cô. Ai cho phép em nói mẹ như vậy hả Nhi? Xin lỗi mẹ ngay. Em không sai, em không xin lỗi. Mọi người kêu em ngồi xuống đây nói chuyện, nhưng mà đầu đuôi câu chuyện em chưa rõ mà đã gán cho em cái tội ngoại tình. Vô lý thì lô lý nó vừa vừa thôi chứ. Vậy em thử kiểm tra điện thoại em xem là ai gọi đến. Cô cầm điện thoại kiểm tra xem, nhìn vào nhật ký của gọi là một số lạ không được lưu tên, lại còn là số tứ quý. Số này em không biết, em không quen người ta. Không biết sao? Thế mà người ta biết em đấy. Làm sao mà em biết được? Nhi, em chắc làm gì có lỗi với anh, em cứ nói thẳng, anh sẽ cố gắng coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng cô sồn sồn lên nói. Trời ạ, con ngốc vừa thôi Huy, cái loại đàn bà như vậy không xứng với con. Mẹ, chỉ là một số lạ gọi đến, mẹ đã vu khống cho con tội ngoại tình, như vậy có công bằng với con không ạ? Chị có biết đầu dây bên kia nói gì không? Người ta gọi chị là cô nữ điều dưỡng xinh đẹp, cô có khỏe không đấy? Đừng có nói với tôi cô không phải là điều dưỡng nhé. Có vậy mà mẹ đã nói là con ngoại tình ấy ạ? Nghe cái giọng nói đó là tôi biết chị và người đó thân thiết lắm. Cái giọng gì mà vừa trầm ấm lại vừa ngọt ngào, chỉ có tình nhân mới nói với nhau vậy thôi. Mẹ, con thực sự không biết anh ta là ai, nhưng nếu mẹ không tin con thì để con gọi lại. Nói rồi cô bấm máy, đầu dây bên kia liên tục đổ chuông, nhưng mà định mệnh lại không có ai bắt máy. Mẹ chồng cô thấy vậy được cớ nói. Để con thấy chưa Huy, chắc chắn là có bàn với nhau từ trước, nên giờ làm gì dám bắt máy đâu. Bà càng nói càng khiến cô uất ức. Mẹ chồng cô thì cô biết thừa tính, nhưng còn chồng cô kìa, vô lý như vậy, nhưng mà anh vẫn tin mẹ anh sao? Rốt cuộc là anh có yêu thương cô thật lòng không vậy? Lúc anh định lên tiếng nói gì đó thì điện thoại của cô lại đổ chuông, là số vừa nãy gọi lại. Cô bấm máy, mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Xin hỏi, ai vừa gọi vào số của tôi vậy? Cô An Nhi phải không? Là giọng của một người phụ nữ. Dạ vâng ạ. À, chồng tôi từng là bệnh nhân điều trị khoa của cô. Tôi gọi tới cảm ơn cô thời gian qua đã nhiệt tình hỗ trợ bệnh tình của chồng tôi nhé. Sáng nay xuất viện vội quá, quên không chạy qua cảm ơn cô được. À dạ vâng, không có gì chị ạ. Chúc cô điều dưỡng xinh đẹp, luôn trẻ khỏe nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Tắt điện thoại, cô liếc mắt nhìn hai người. Mẹ chồng cô có chút bối rối, không nói nên lời. Chồng cô thấy vậy, nói mẹ vài câu. Đấy mẹ, chưa gì mẹ đã nói là cô ấy ngoại tình. Thì mẹ biết đâu được, cái giọng nói đó nếu con nghe máy cũng thấy nghi ngờ ấy chứ. Gọi tên được rồi, lại còn cô điều dưỡng xinh đẹp. Cô thấy vậy đứng dậy lên tiếng. Con xin phép. Để anh xem, thái độ của nó kìa. Cô mà kệ cứ bước đi, anh nói nhỏ. Kìa mẹ, thực ra vợ con ấy, cô rất tốt. Mẹ đừng ác cảm với cô ấy như vậy. Mẹ lo cho anh bị cắm sừng mới như vậy thôi. Chứ dù sao người ta cũng nói trai trưởng lái, gái trưởng y đấy. Con biết rồi, nhưng mà dù sao lấy nhau mấy năm nay, con hiểu tính cô ấy mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con, để cho cô ấy thoải mái tâm lý, còn sinh cháu cho mẹ chứ. Gớm, nếu mà không đẻ được thì mẹ lấy vợ khác cho anh ấy chứ. Hôm trước mẹ gặp cái Lê, nghe vẻ con bé vẫn còn lưu luyến anh đấy. Mẹ. Được rồi mẹ không nói nữa, muộn rồi mẹ về đây, con cũng nghỉ sớm đi. Dạ vâng, mẹ về cẩn thận. Cũng ở thời điểm đó, tại một nơi khác, người đàn ông thân mặc âu phục cao cấp dựa lưng vào chiếc ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Người phụ nữ trẻ kính cẩn nói: "Thưa cậu, điện thoại của cậu đây." "Cô đã bảo theo những gì tôi nói chưa?" "Dạ rồi ạ." "Được rồi, cô ra ngoài đi." Cô gái vừa ra ngoài thì một người khác bước vào. Anh ta cười tươi hỏi: "Sao thế? Vẫn lưu luyến cái cô điều dưỡng xinh đẹp kia à?" "Cô nghĩ là tôi bận tâm tới cô ta?" "Không bận tâm mà lại cho người điều tra số. Tôi chỉ đang làm việc thiện tích phước thôi, cố gắng giúp cô ta thoát khỏi vũng bùn lầy." "Thôi đi ông tướng à, lâu nay cậu đào hoa tôi biết, nhưng người ta là gái có chồng rồi đấy, đừng khiến người ta trở nên bất hạnh." "Tôi nghĩ là cô ta nên cảm ơn trời đất vì mình là người may mắn." "Bố ông tướng, đi viện cũng tia gái, em Leon hay là Vision của ông mấy ngày qua đang lồng lộn tìm ông đấy." Anh cười nhạt, nhìn chăm chăm vào ly rượu vang đang sóng sánh theo chuyển động của tay. Ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Rồi ngày tiếp theo trôi qua, tình hình của vợ chồng cô cũng không khả khoan là mấy. Họ chẳng nắm tay hay là ôm ấp nồng nhiệt như trước. Những lúc đi với nhau, mỗi người đều có khoảng cách nhất định. Tối đó cô vừa đi làm về, đã thấy mâm cơm thịnh soạn trên bàn, được trang trí khá là đẹp mắt. Anh từ trong bếp ngó ra, trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Trong phút chốc cô có chút mủi lòng. Mâm cơm này tất thảy là do một tay anh làm đó sao? Anh kỳ công chu đáo như vậy để làm gì? Để làm lành với cô sao? "Em về rồi đấy hả?" "Về rồi, lên lầu đi tắm đi em. Cơm nước anh nấu xong xuôi hết rồi." Cô khẽ gật đầu. Chừng lúc sau cô vừa ngồi xuống mâm, anh bắt đầu lên tiếng: "Vợ này, anh có chuyện muốn nói." "Anh nói đi." "Dạo này vợ chồng mình toàn cãi nhau những việc linh tinh, khiến anh chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc." "Thôi thì vợ chồng mình đừng giận nhau nữa nhé." "Em nghĩ là anh nên góp ý với mẹ đi đã. Có nhiều chuyện mẹ chưa rõ vấn đề đã quy chụp linh tinh. Đồng ý là mẹ không thích em, nhưng không phải là mẹ muốn nói gì thì nói. Còn danh tiếng của em nữa." "Được rồi được rồi, anh biết. Biết là em phải chịu lời ra tiếng vào, anh cũng rất mệt mỏi. Em đừng giận mẹ có được không? Mà thực ra mẹ cũng tốt mà. Hãy vì anh em nhé. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn." "Em không có nói là mẹ không tốt, nhưng việc gì cũng phải có giới hạn của nó chứ." "Anh biết. Thôi vợ chồng mình dùng bữa nhé. Cơm canh nguội hết cả rồi." Trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của cô. Cô cảm thấy được an ủi phần nào. Chỉ cần anh mãi như vậy thì mọi bão tố trước mắt cô cũng có thể cùng cố gắng vượt qua. Lại hai tháng tiếp theo trôi qua mà cô vẫn chưa có kinh trở lại. Mấy ngày này bụng dưới liên tục đau lâm sâm, cả người cô lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Bữa nay cả khoa thay nhau đi ăn trưa, còn cô thì chỉ tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhung thấy vậy liền hỏi cô: "Dạo này sao thế? Sắc mặt của bà không tốt." "Mệt quá bà, dấu hiệu chuẩn bị đến tháng ấy mà." "Dấu hiệu đến tháng hay là dấu hiệu có bầu đấy? Tháng này bà thử chưa?" "Chưa, tôi biết mà. Tháng nào chuẩn bị có là dấu hiệu y chang vậy. Khỏi thử mất công thất vọng." "Hay, người thì mong mỏi không có, người có thì không biết quý trọng. Con bé Trinh, em họ tôi đấy, nghe đâu bầu 3 tháng biết giới tính rồi, là con gái nên bỏ rồi." "Ủa, con gái thì sao lại bỏ? Tội thế." "Thì nó có 2 con gái rồi, bây giờ nhà chồng tạo áp lực sinh cháu trai cơ." "Ôi trời, sao mà tàn nhẫn quá vậy?" "Đấy, thế mới bảo làm sao mà tôi không dám đi lấy chồng. Nhìn bà với nó tôi phát sợ. Thế dạo này mẹ chồng bà còn bắt bẻ gì không?" "Cũng có, nhưng mà đỡ hơn trước phần nào. Dạo này tôi mặc kệ ấy mà, muốn nói gì thì nói. Học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực xung quanh mình cũng là thứ khiến tâm mình thoải mái hơn." "Ừ, nghe bà nói như vậy là tôi yên tâm rồi." Tôi đến ăn cơm xong xuôi, nhưng mà tự nhiên cô lại thèm bún đậu mắm tôm ghê gớm. Cô nhờ chồng đi mua mà anh còn nghĩ bụng: "Bình thường cô đâu có biết ăn mắm tôm ấy." Vậy mà một suất bún đậu mắm tôm đặt trước mặt cô cứ ăn ngon lành như vậy đấy. Mà khổ nỗi không biết thức ăn xuống hết dạ dày chưa, nhưng cô đã chạy vào nhà vệ sinh o đến long lở trời đất. Anh thấy vậy cũng chạy lên theo vợ, vỗ nhẹ vai cho cô rồi hỏi: "Em có sao không?" "Em không sao." "Vợ à?" "Vâng, anh nói đi." "2 tháng nay anh để ý em chưa có kinh trở lại, hay là em có bầu?" Cô nhất thời cứng đờ người. Trong cô có một niềm vui hy vọng nào đó, nhưng lại sợ cái cảm giác sắp có kinh chen lấn. "Nhà mình còn que thử thai không em?" Cô lắc đầu. 2 tháng nay em không có mua. Vậy chờ anh một lát nhé. Dứt lời, anh háo hức cầm vội chiếc áo khoác lao ra khỏi nhà. Cô thấy vậy cũng hồi hộp không kém. Về tới nhà, anh đưa hẳn cho cô chụp cái que thử thai, dục cô vào toilet thử ngay. Lúc này cô cảm thấy chống ngực của mình liên tục đập rộn ràng. Thậm chí lúc cắm chiếc que thử thai xuống, cô còn không dám đối diện. Phải đúng 5 phút sau, cô mới có dũng khí nhìn vạch trên que thử thai. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, là 2 vạch đỏ chót, 2 vạch đậm. Tức là cô đã có thai sao? Cô sợ dương tính giả nên còn thử liên tiếp 5 que khác nữa. Tất cả đều cùng một kết quả, 2 vạch đỏ chót, chứng tỏ cô đã có thai. Ôi lạy trời, cảm ơn ông trời đã cho cô biết cảm giác sắp được làm mẹ nó vui sướng cỡ nào. Vô thức giọt nước mắt hạnh phúc khẽ chảy dài, bàn chân run run bước ra khỏi toilet. Anh lúc này đứng bên ngoài chờ đợi, khuôn mặt gấp gáp nôn nóng vô cùng. Vừa thấy cô, anh vội hỏi, sao rồi em? Cô đưa 6 chiếc que 2 vạch cho anh. Anh tròn xoe mắt la to sung sướng. 2 vạch rồi vợ ơi, vậy là em đã có thai. Cô gật đầu, anh ôm chầm lấy cô. Hai vợ chồng cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Hóa ra cảm giác sắp được làm mẹ làm cha lại tuyệt vời thế này. À, hay là để anh chở em ra phòng khám siêu âm xem thế nào. Thôi anh, có gì để mai đi, bây giờ muộn rồi. Đêm nay chắc là anh mất ngủ quá đấy vợ à. Nhìn nét mặt rạng rỡ của anh là cô biết anh đang hạnh phúc cỡ nào. Đúng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy anh vui như thế. Đêm đó hai vợ chồng cùng thao thức không ngủ được. Anh nói nhiều lắm. Anh vẽ về tương lai sau này của 2 đứa nhỏ tựa như một bức tranh vô cùng hoàn hảo. Bức tranh này cả hai đã phải khó khăn lắm mới hoàn thiện được. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng đã gọi cô dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chở cô qua phòng khám siêu âm. Khoảnh khắc bác sĩ chỉ lên màn hình có cái chấm đen to như củ lạc và nói báo là bé con. Lúc đó tim hai người đập nhanh lắm, một cảm giác sung sướng khó nói nên lời. Thai được 7 tuần rồi nhá, có tim thai rồi này. Bây giờ cần đi đứng cẩn thận và bồi bổ sức khỏe cho tốt là được. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì cô đã chắc chắn là mình đã mang thai nên có thể yên tâm gọi về thông báo cho mọi người biết. Bên nhà cô vì là con đầu cháu sớm nên ông bà vui lắm. Bà dặn cô đủ điều. Từ giờ trở đi không chỉ sống cho bản thân nữa đâu đấy, còn con bé trong bụng nữa này. Phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng thức khuya nữa, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con. Chịu khó ăn đủ chất để lấy dưỡng chất nuôi em bé trong bụng biết không? Dạ mẹ, con biết rồi ạ. Thế có thèm ăn gì không để mẹ mua gửi lên? Dạ thôi mẹ, trên này con có thiếu gì đâu. Có thèm thì muốn được ăn cơm mẹ nấu thôi ạ. Cha bố cô, hôm nào rảnh mẹ lên. Mẹ hứa đấy nhá. Ừ, mẹ hứa. Tắt điện thoại đi, mà khóe môi cô vẫn nở ra một nụ cười thật tươi. Ấy vậy nhưng khóe mắt đã cay cay ngấn lệ. Tự nhiên cô thấy nhớ nhà quá. Đã gần 3 tháng nay cô chưa về. Chồng cô đứng bên cạnh thấy vậy thì liền hỏi. Em sao thế? Lại nhớ mẹ rồi à? Tất nhiên là em nhớ chứ. Nào bảo mẹ lên chơi với vợ chồng mình ít ngày. Mẹ bảo hôm nào rảnh mẹ lên anh ạ. Thế giờ anh chờ em tới chỗ làm nhé. Dạ vâng. Cả ngày hôm đó tuy làm việc hơi mệt một chút, nhưng vì niềm vui lớn lao trong bụng nên khuôn mặt của cô lúc nào cũng vẫn vui tươi tràn đầy sức sống, đến nỗi mấy chị trong khoa nhìn cô ai cũng trêu. Nhìn Nhi hôm nay cứ như đóa hoa hướng dương nở rộ ấy nhỉ. Dạ vâng, chờ lâu quá một điều gì đó mà hôm nay mới thành sự thật nên chẳng niềm vui nào sánh bằng chị ạ. Ủa, vậy là em có bầu rồi hả Nhi? Dạ vâng ạ. Ôi chúc mừng Nhi nhé. Em cảm ơn các chị. Bây giờ là nhất Nhi rồi đấy, nhà cửa ổn định, có chồng vừa đẹp trai lại vừa tâm lý, sắp tới đón con ngoan nữa. Phụ nữ có chồng khoa mình có ai ổn định bằng Nhi. Ui, chị cứ nói chứ, em thấy chị cũng ổn định mọi thứ hết rồi mà. Nhà cửa con cái còn hơn cả em ấy chứ. Ôi dào, chị khổ lắm mày ạ. Vừa mới hôm trước này, có con trẻ xanh bắt mũi chưa sạch, nó vác mặt tới gặp chị, nó bảo là mang thai với chồng chị rồi. Em bảo có điên không cơ chứ. Chị đau đầu mấy hôm nay rồi đây. Mọi người trong khoa nghe vậy đều xúm và hỏi chị ấy định tính sao. Chị ấy thở dài đáp. Bây giờ còn sao được nữa, trách con kia 1 thì trách thằng chồng chị 10. Chị bảo con kia cứ đẻ đi. Nếu đúng là con chồng chị thì chị chu cấp cẩn thận, coi như là nhắm mắt mở chấp nhận thôi mà. Một chị trong đó thấy vậy lên tiếng: Eo, sao mà chị vĩ đại vậy được? Bảo em thì còn lâu nhá, em chỉ cho sấp mặt chứ đừng nói là chu cấp. Điên thế cơ chứ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Chồng chị bây giờ cũng lên chức phó giám đốc rồi, làm căng chuyện này chẳng được gì. Hơn nữa hai đứa con của chị cũng lớn hết, còn mặt mũi nào mà thể diện hai bên nữa chứ. Với lại sự nghiệp, tiền bạc là do hai vợ chồng chị xây dựng bao nhiêu năm mới có được như bây giờ. Giờ mà chị buông á, nó hưởng hết à? Lúc đó chị khổ con mình thôi. Nói thật chứ đàn ông thằng nào cũng ham của lạ, nhưng thằng chồng chị nó vui chơi ra sản phẩm là nó ngu. Cô nghe xong chỉ biết thở dài nhìn chị ấy, người phụ nữ bình tĩnh nhất mà cô từng thấy. Nếu là cô sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Ngày lấy anh cô còn nói khổ nhọc thế nào cô cũng chịu được, nhưng đừng bắt cô phải chịu chung chồng. Anh khi đó còn thể sống thể chết, mãi mãi chỉ có mình cô. Cô hy vọng lời thề đó sẽ theo đến hết cuộc đời. Ấy mà Nhi, chồng của em cũng làm bên xây dựng đúng không nhỉ? Dạ vâng chị. Chồng chị cũng vậy, chị không có ý gì đâu, nhưng mà em cũng phải đề phòng coi chừng chồng một chút, kẻo lúc có gì có hậu quả lại khổ đấy. Dạ vâng em cảm ơn chị, em biết rồi mà. Chiều đó tan làm, anh đón cô về thẳng nhà bố mẹ chồng. Sau khi cô thông báo có bầu cho bà biết, cứ tưởng là bà sẽ vui mừng ra mặt, ai ngờ bà nói: 4 năm trời mới có bầu, người ta đã 2 con cả rồi, với lại khi nào là con trai hãy ăn mừng. Mẹ, vợ chồng con hiếm muộn có con là chuyện mừng, sao mẹ nói vấn đề trai gái ạ? Dù là trai hay gái thì cũng là con của anh Huy mà. Thằng Huy là con trưởng, cháu trưởng của dòng họ. Ngộ nhỡ đẻ có được một con đứa xong tịt tiếp thì tao, nên cứ phải cháu trai cho nó chắc. Mẹ, con thật không ngờ đấy. Cô vừa dứt lời thì chồng cô đi vào, thấy sắc mặt của cô không tốt nên anh nhíu mày hỏi: có chuyện gì thế? Mẹ chồng cô vội vàng nói: không có gì đâu, thôi bê mâm ra ngoài mà ăn cơm. Mẹ vừa nói nhà này có mình anh là con trưởng, cháu trưởng của dòng họ, ngộ nhỡ đẻ được có một đứa con xong rồi tịt tiếp thì sao, nên cứ phải là cháu trai cho nó chắc đấy anh. Bà bất ngờ khi nghe cô nói vậy, còn anh thì ngạc nhiên nhìn mẹ mình mà hỏi lại: mẹ, sao mẹ có thể nói thế? Thì mẹ cũng muốn tốt cho chúng mày thôi mà, sinh được thằng con trai cho đỡ áp lực. Mẹ nói như vậy thì mẹ sai rồi. Vợ chồng con nào cũng là con mẹ. Con mong mẹ đừng có cái suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa. Lúc đó bố chồng cô bước vào hỏi: có chuyện gì thế? Sao còn chưa sắp mâm lên, kẻo hai vợ chồng nó đi làm mệt lại đói. Huy thở dài: không có gì bố ạ, bố con mình ra ngoài đợi trước. Ừ. Sau khi Huy đi rồi, bà mới quay ngoắt sang nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô bây giờ thì giỏi rồi, dân nhà quê bước chân làm dâu nhà giàu, hãy học cách sống khôn ngoan một chút. Hôm nay lại còn mét con trai của tao để mà chia rẽ tình cảm mẹ con tao à? Mẹ à, con chỉ nói đúng sự thật thôi. Đã là sự thật thì con không sợ, bởi vì là con nói có sai cho mẹ đâu. Con cố gắng bao nhiêu năm qua để hòa hợp cùng với mẹ, nhưng mà lúc nào mẹ cũng như vậy thì con cần gì phải cố gắng nhiều nữa ạ? Từ bây giờ con muốn sống đúng với sự thật thôi mẹ. Mày... con bê mâm ra ngoài trước đây. Nói rồi cô bước đi, để mặc kệ bà đứng đấm ngực thủm thủm trong bếp. Có những giây phút cô cảm thấy lời lẽ như vậy không hợp với thân phận làm sâu, nhưng mà cô kể, người ta nói rồi, thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bổ hòn cũng vuông. Dùng bữa xong thì vợ chồng cô xin phép về luôn chứ không ở lại. Trên đường đi về, anh cũng an ủi cô vài câu: anh đã hiểu tất cả, từ bây giờ có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết nhé. Nếu mẹ có làm gì khó dễ với em, nói cho anh biết đấy. Em biết rồi, cảm ơn anh đã hiểu. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của gia đình cô trôi đi một cách bình yên. Ở bệnh viện cũng không có quá nhiều áp lực, hàng ngày vẫn quanh đi quẩn lại những công việc đó thôi. Có điều bầu bí ngén ngẩm nên cô ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Nhưng sau khi biết tin cô có bầu, đặt mua bao nhiêu thực phẩm cho bà bầu, rồi cả sữa bầu bên Nhật nữa, cô ấy còn luôn miệng dặn dò cô mai sau hãy để cho cô ấy làm mẹ đỡ đầu của đứa trẻ. Cuộc sống giờ đây cô chẳng còn điều gì để phàn nàn nữa rồi. Cuối tuần đó hai vợ chồng đều được nghỉ. Anh nói hôm nay sẽ dẫn mấy người đồng nghiệp trong công ty tới nhà, nghe đâu là ăn mừng cô có em bé, và cũng phần nào chúc mừng dự án vừa thành công tốt đẹp. Bình thường vợ không ngén ngẩm thì riêng khoản làm món ăn của vợ anh rất yên tâm. Hôm nay biết ý, anh còn vào bếp phụ vợ. Chuông cửa reo, anh vẫn chạy vội ra trong chiếc tạp dề đeo trên người. Cả phòng ngạc nhiên rồi khen cô sướng, có chồng vừa đẹp trai, tâm lý thế này là nhất rồi đấy. Cô mỉm cười hạnh phúc. Ừ thì cô cũng sướng thật, từ ngày mang bầu dường như anh chiều cô gấp đôi. Trong số mấy người đến thì có một cô gái rất xinh đẹp quyến rũ. Cô chủ động xin số vào bếp phụ cô nấu ăn. Anh thấy vậy ngồi xuống rót nước mời mọi người. Chào chị, em tên Ly ạ. Ly, hóa ra là cô gái mọi người từng nhắc đến đây sao? Rất quyến rũ và sexy. Ừ, cô Ly đến cứ ngồi chơi đi, tôi làm vài món nữa là xong mà. Dạ thôi chị, toàn các anh ở ngoài đó nói chuyện với nhau, em vào đây phụ chị cho vui. Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, đột nhiên cô ấy nói: chị may mắn thật đấy, nhà cao cửa rộng lại lấy được người chồng tài giỏi, ảnh lại tâm lý nữa chứ. Như em nè, làm nhân viên của ảnh thôi, một bữa đi gặp đối tác, em không may bị rách váy. Cái váy này là do chính tay anh ấy lựa cho em đấy. Gu thẩm mỹ của anh ấy tốt không chị? Cô nghe xong có chút sững sờ nhìn bộ váy cô ấy đang mặc trên người. Mấy năm lấy nhau, có bao giờ chồng chọn váy cho cô đâu. Còn cô gái này nữa, không biết là vô tư hay cố ý đây. Rất nhanh cô vui vẻ trả lời: có được cô nhân viên nhanh nhẹn như cô Ly thì tôi nghĩ là anh Huy thỉnh thoảng cũng nên chiếu cố một chút. Dạ vâng, anh Huy chu đáo mới được như vậy đó chị. Em nhớ có hôm nắng nóng thèm trà sữa, anh còn chạy đi mấy cây số mua trà sữa cho em ấy. Thích lắm cơ. Ôi dạo, lắm khi em còn lầm tưởng anh ấy thương em cơ. Nói thật chứ, người yêu cũ của em chắc cũng chẳng quan tâm được như anh ấy. Thực tình nghe con bé này nói thấy ngứa cái lỗ tai ghê cơ. Lửa giận đang bốc ngùn ngụt nhưng cô vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thứ nhất là coi như không nghe thấy, tỏ vẻ không quan tâm. Thứ hai là để giữ thể diện cho chồng đang ngồi ngoài kia với đồng nghiệp. Thứ ba là cố gắng bình thản vì bé con trong bụng. Cô không thèm trả lời, bình tĩnh cuộn lá nem rán. Cái hành động đó khiến cho Ly như cảm thấy bị khinh bỉ, bực mình tức tối nói: chị Nhi có em bé chưa nhỉ? Anh Huy thích trẻ con lắm rồi đấy. Mà chị cũng coi chừng, kẻo anh ấy có con riêng bên ngoài đó chị. Cô nghe xong quay lại nhìn Ly rồi cười đáp: cảm ơn cô Ly đặc biệt quan tâm tới vợ chồng tôi. Hôm nay chắc anh Huy mời cô tới mà không nói để chúc mừng vợ chồng tôi sắp có em bé rồi à? Còn cái vấn đề mà cô nói coi chừng anh Huy nhà tôi có con riêng bên ngoài á, ôi dào, vậy là hạnh phúc quá cơ. Càng nhiều con lại càng nhiều lộc. Cô vừa dứt lời thì anh đang đi vào, cô nói lớn: khi nào chồng có con riêng bên ngoài thì báo vợ, để vợ đón về nuôi nhá. Hả, vợ nói gì đấy? Vợ chồng nhà người ta ngọt ngào tình cảm với nhau, cô Ly kia tức nghẹn cả người. Cô cũng không nề hà mà trình bày: à, chẳng là cô Ly này chu đáo quá, lo sợ hộ vợ chồng có con riêng bên ngoài. Thế chồng có đứa con nào không? Ăn nói tầm bậy tầm bạ, oan ức chết mất. Cô Ly nghe xong thì vội vàng giải thích: em chỉ đùa chị một chút thôi ạ. Nhiều bộ của cô ấy mà cô phải buồn cười, nhưng mà không dám cười luôn lúc đó, phải ráng nhịn, lát lên phòng tưởng nhớ lại rồi cười sau. Bữa ăn hôm đó nói chung là rất vui vẻ, chỉ có một người nào đó tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải mỉm cười. Đồng nghiệp của anh thi nhau dành những lời khen có cánh cho cô lại khiến anh tự hào vô cùng. Nhất anh Huy nhá, vợ đẹp lại còn đảm đang thế này thì ai bằng. Ui rồi, mấy đứa anh Huy mà thành công trong dự án sắp tới nữa là cái chức giám đốc chắc chắn là nằm trong tay của anh rồi. Sếp tổng có nói rồi mà. Khiếp, các chú cứ làm như là dự án này ngon ăn lắm đấy. Anh cũng đang đau đầu mất mấy hôm nay đây. Anh, em tìm hiểu được thông tin người đó rồi. Tên đầy đủ là Hoàng Anh Dũng. Anh đó bằng tuổi anh ấy, nhưng mà hành tung khá là bí ẩn. Bây giờ mình phải cố gắng liên lạc thành công với họ thì coi như là mình thành công một nửa. Em tin là bản thuyết trình của anh sẽ có sức hút với đối phương. Ừ, anh cảm ơn chú, anh sẽ tìm hiểu thêm. Thôi chúng ta xô nào. Nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của chồng, cái tên Hoàng Anh Dũng lại bằng tuổi chồng cô, khiến cô lại phải liên tưởng tới người đàn ông trong bệnh viện hôm đó. Không, chắc chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, cô cứ dặn lòng mình như thế. Vợ, em ăn nhiều vào. Anh gắp miếng thịt gà bỏ vào bát của cô, mới khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười nhẹ đáp: Dạ vâng, mọi người cũng ăn nhiều vào nhé. Nhi này, anh phải công nhận là em có tài nấu ăn ghê, không thua kém nhà hàng đâu đấy. Thế mà sếp anh cứ giấu. Một đồng nghiệp của anh lên tiếng: Dạ có gì đâu anh, mấy món dân dã thôi ạ. Mọi người hết lời khen ngợi, hai người lại khiến cho người nào đó tức tím tái mặt mày. Cô có để ý cô ấy thỉnh thoảng lại nhắc: Cô Ly ăn nhiều vào nhá, cô có ngồi không như vậy chắc lại sợ béo hả? Dạ có gì đâu ạ, em vẫn ăn mà, chị cứ để em tự nhiên. Khách hứa về hết, cô mới quay ra dọn dẹp. Anh thấy vậy chạy tới làm đỡ cô, nhưng cô không thèm trả lời. Cứ nghĩ những lời cô Ly kia nói mà vẫn tức ghê cơ. Em sao thế? Để anh dọn dẹp cho. Không cần. Sao vậy vợ? Anh lo cho cô Ly kia đi, việc em làm. Cô hất tay anh ra, anh dần hiểu được vấn đề. Chắc là cô đang giận dỗi ghen tuông gì đó ấy mà. Anh cười trêu cô: Vợ đã bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy. Em nghĩ linh tinh sao? Em mà thèm phải nghĩ linh tinh á? Thèm không nghĩ linh tinh mà lại giận dỗi với anh à? Gớm, em cũng đang mong đó chỉ là suy nghĩ linh tinh của mình thôi. Lấy nhau mấy năm nay, ai được chồng chọn cho cái váy mới, ai được mua trà sữa đúng vị quán mình thích đâu mà biết. Giọng nói của cô khiến anh giật nảy mình suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới giải thích: À, hôm đó mua váy là do cô ấy hỏi anh được không, thì anh tùy tiện gật đầu thôi mà. Hôm đó có cả cậu Tuấn đi cùng nữa. Còn vụ trà sữa anh mua cho cả phòng, chứ mình cô ấy đâu. Thế mà em thấy cô ấy nói cứ như là anh thương cô ấy đấy. Anh xem có ai đời con gái chưa chồng, ăn nói cứ như muốn giật chồng người ta luôn ấy. Anh có công nhận là em hiền không? Và người khác á, có khi vỡ mồm rồi đấy. Có vụ đó luôn hả? Thôi để mai tới công ty anh nói lại với cô ấy được không? Biết thế nhưng mà có dám nói không? Nếu vợ không tin, anh ghi âm luôn cho vợ coi. Anh thấy nét mặt của vợ mình cũng nguôi nguôi, mới bắt đầu sấn tới thơm má, rồi còn củ lét khiến cô bật cả cười. Anh hiểu mà, dẫu có chuyện gì chỉ cần anh xuống nước dỗ dành một chút là cô lại đâu vào đấy ngay thôi. Bỏ em ra, em dọn dẹp nốt cho xong. Thôi vợ lên phòng nghỉ đi, anh dọn nốt cho. Vậy được không? Được mà, em lên đi. Lúc cô lên tới phòng thì mới cầm điện thoại, lập tức màn hình hiện lên dòng tin nhắn được gửi đến cách đây 30 phút trước với nội dung: Cô khỏe không? Cái số điện thoại này nhìn quen quen, Tứ Quý đây mà. Ai như là bệnh nhân hôm trước, cô lịch sự nhắn lại. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe lắm ạ. Xong rồi, cô cũng không nhận được hồi âm nào cả. Bẵng đi một thời gian thì cái thai của cô cũng tròn 3 tháng. Dạo này anh bận rộn sớm tối không có thời gian nghỉ ngơi, nên sáng nay Nhung đón cô tới phòng khám siêu âm, tiện thể xem mặt bằng luôn. Chẳng là ước mơ của Nhung là có một cửa hàng thời trang chuyên đồ thiết kế. Khổ cái tội đam mê thiết kế, nhưng bố mẹ lại định hướng ngành y. Tuy vậy cô vẫn sẽ cố gắng song song hai công việc cùng lúc. Bác sĩ khám thai của cô đã được 12 tuần 3 ngày, các chỉ số bình thường không phải lo lắng. Bác sĩ còn nói khả năng cao là giống mẹ. Cô vui lắm, nhìn tờ giấy siêu âm cô cứ cười suốt thôi. Sướng nhất bà đấy nhá, ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng đâu đấy. À thế ông Huy có bảo là thích con gái hay con trai gì không? À không, ông ấy thì thoải mái lắm, có con là may mắn lắm rồi. Cô vừa dứt lời thì Nhung lên tiếng: Ê Nhi, có phải ông Huy kia không? Cô ngước mắt về phía trước, đúng là chồng cô mà. Nhưng mà sao anh nói hôm nay anh bận gì cơ mà? Cô gái đi bên cạnh anh là ai thế? Eo, sao ấy đi cùng với con nào thế kia? Nhung hỏi. Cô đẫn đờ nhìn theo, định bụng kéo Nhung đi khỏi thì chẳng may anh cũng nhìn thấy cô. Anh gọi lớn: Ơ Nhi, em đi đâu thế? Cả Nhung nữa. Không ngờ gặp anh ở đây. À, giới thiệu với vợ và Nhung, đây là cô Phương, là thư ký của sếp tổng cử xuống đi cùng với anh để gặp đối tác. Nghe anh nói, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhung tươi cười đáp: Em rủ Nhi đi xem mặt bằng mở shop quần áo anh ạ. À. Cô gái bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng: Ôi, chị mở shop quần áo ở khu này hả? Giá hơi cao nhưng mà đúng trung tâm luôn ấy ạ. À. Em cũng mê thời trang lắm. Vậy hả? Hôm nào chị rảnh ghé qua khu này nhá. Em sẽ cố gắng khai trương sớm. Nhất trí. Đúng lúc đó một người trợ lý của anh cũng chạy đến hổn hển nói: anh Huy, chị Phương, sếp Dũng đó đến rồi. Trợ lý của anh ta nói chỉ cho mình đúng 10 phút trình bày, hai người nhanh lên. Anh vội vàng tạm biệt hai người rồi rời khỏi. Vô thức cô liếc mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ. Qua lớp kính bên kia đường, bóng dáng người đàn ông bên ô cửa sổ đó thật là thân quen. Chồng đi rồi bà còn luyến tiếc gì nữa, tối về tha hồ ngắm. À không, thôi chúng ta đi thôi. Ừ. Tối đó mẹ chồng cô lại gọi hai vợ chồng qua nhà ăn cơm. Nghe đâu bữa nay chú Đức dẫn người yêu về dùng bữa nữa. Thiệt tình nếu nói đúng tâm trạng thì cô cũng không muốn qua đâu. Nhưng mà nghĩ lại chẳng đánh tránh né được mãi. Anh đi làm về rồi đón cô luôn, cũng chẳng kịp tắm giặt gì cả. Từ ngày cô mang bầu nên anh lái xe chậm lắm, đủ để hai vợ chồng nói hết một câu chuyện dài. Cô hỏi anh, dự án hôm nay ký thành công tốt đẹp không anh? Anh lắc đầu thở dài, cô cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong từng hơi thở của anh. Dự án lần này quá lớn nên áp lực càng nhiều. Cái vấn đề là người ta có quá nhiều lời mời đầu tư vợ ạ. Để người ta có quyền lựa chọn. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc lớn, nhưng anh sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Cô mỉm cười nắm lấy tay của anh rồi an ủi động viên chồng vài câu. Hy vọng may mắn sẽ đến với chồng của em. À, nay vợ đi khám thế nào? Bác sĩ bảo con khỏe không? Con khỏe chồng ạ. Khỏe là tốt rồi. Khéo được hơn 12 tuần rồi ấy vợ nhỉ. Bác sĩ có hẹn bao giờ khám lại không vợ? Lần sau anh sẽ cố gắng đi cùng với vợ. Anh cũng nôn nóng gặp con lắm. Bác sĩ hẹn 16 tuần tái khám anh ạ. Nhưng mà chồng này, anh có muốn biết con trai con gái không? Ui dào, con nào mà chẳng được em. Miễn là con khỏe mạnh là anh vui rồi. Bác sĩ nói khả năng cao là giống mẹ đấy anh ạ. Huy nghe xong liền bật cười sung sướng. Vậy tốt quá rồi. Các cụ bảo ruộng trâu sợ trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Anh cũng thích con gái lắm. Mai sau con gái mình sẽ xinh đẹp giống em. Thế tâm trạng của chồng vui như vậy lại càng khiến cô thoải mái hơn. Cũng may là ông chồng của cô không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lúc hai người tới đã thấy bạn gái em chồng cô với mẹ chồng đang vui vẻ nói chuyện trong bếp. Cô thấy vậy cũng xúm lại phụ đỡ một tay. Nhưng bà nói, ôi thôi chị cứ ra ghế kia ngồi đi. Cả thằng Huy nhìn thấy lại nghĩ là bà bắt nạt chị. Bình thường chả sao, nhưng bầu bí vào tôi sợ lắm. Con bé Phượng kia thấy vậy cũng lên tiếng hỏi, ủa chị Nhi có em bé rồi ạ? Ừ em. Mấy tháng rồi chị? Nay chị siêu âm là tròn 12 tuần 3 ngày. Bà nghe vậy liền dừng động tác qua nhìn cô rồi hỏi, tuổi thai này chắc là biết trai gái rồi nhỉ? Dạ vâng. Thế bác sĩ bảo sao, trai hay gái? Con gái mẹ ạ. Nét mặt của bà tỏ rõ vẻ không vui, có chút thất vọng nữa. Mặc dù cô đã sớm nghĩ đến trường hợp này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà cô vẫn thấy buồn cho con gái trong bụng của mình. Bà vừa làm vừa nói nhỏ, có con gái, mai sau nó cũng bay về nhà người ta, rồi khi đó có phải là con cháu mình nữa đâu. Lúc đó đã là con cháu nhà họ rồi. Kệ mẹ, gái hay trai thì cũng là máu mủ của mình. Mẹ nói vậy sao được ạ? Thế cô bảo tôi phải nói sao? Hay bây giờ cô dạy tôi cách ăn nói cho hợp tai cô thì dạy. Đàn bà có chuyện đẻ đái quan trọng nhất, mà làm cũng không xong thì làm ăn cái gì? Phượng đứng ngay đó nhìn hai người. Cô cố gắng nén tâm lắm, nhưng mà lúc điên lên rồi thì cũng phải nói. Mình cũng là phụ nữ đó mẹ. Mẹ thử nghĩ nếu ngày xưa ông bà nội cũng nghĩ mẹ như vậy thì mẹ có buồn không ạ? Câu hỏi của cô khiến bà cứng người, không biết trả lời sao cho phải. Phượng thấy thế vội lên tiếng, dạ thôi, có gì từ từ rồi nói ạ. Hôm nay em đến đây cũng có chuyện vui thông báo với gia đình mình. Trong lúc ăn cơm, bất ngờ em chồng cô lên tiếng, bố mẹ anh chị, con có chuyện muốn thông báo. Con và Phượng yêu thương nhau và tìm hiểu nhau cũng được một thời gian. Trong quá trình tìm hiểu, bọn con có yêu thương nhau quá, nên đến nay Phượng đã mang bầu 3 tháng. Con mong bố mẹ thu xếp đến nói chuyện với gia đình em Phượng để bọn con sớm về chung một nhà. Khỏi phải nói mẹ chồng cô vui thế nào, bà cười tươi như hoa, chúc mừng hai đứa. Lại chuyện Phượng mang bầu, bác sĩ nói khả năng giống bố lại khiến niềm vui trong bà nhân đôi. Cô nhìn mẹ chồng mình, đúng là từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy bà vui như vậy. Rồi hai nhà cũng đã sớm thu xếp bàn bạc ngày tốt. Ngày đâu từ nay tới cuối tháng, còn ngày 22 nữa là tốt thôi. Tức là từ nay đến lúc hôm đó chỉ còn cách nhau một tuần. Mấy ngày chuẩn bị đám cưới cho em chồng, cô cũng tranh thủ qua phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa suốt. Vì nhà gái lại khá giả, có mình Phượng là con gái nên yêu cầu tổ chức trong khách sạn 5 sao lớn. Cứ được cô con dâu danh giá nên bà cũng vui vẻ đồng ý và mời số quan khách nhiều gấp đôi đám cưới của cô ngày trước. Trước ngày cưới một ngày, có mẹ đẻ của cô lên. Bà vừa thấy cô đã vội hỏi: "Dạo này con ăn uống được không mà thấy hốc hác thế?" "Đâu có đâu mẹ, con vẫn vậy mà." "À sao bố không lên hả mẹ?" "Mới nay bố con bị đau lưng không lên được. À mẹ có mang cho con mấy con chim bồ câu nhà bác Năm nuôi được, không có cám cò gì đâu, với 50 quả trứng gà nhà mình ấy. Nhà có 4 cân hạt sen, con cất tủ 2 cân, 2 cân biếu mẹ chồng, bà hay mất hủ hầm hạt sen tốt lắm." "Dạ vâng con biết rồi, mẹ lên phòng con nghỉ ngơi đi, con chạy qua nhà mẹ chồng con, bà vừa gọi con qua xong ạ." "Ừ, con bận thì đi đi, chiều tối mẹ sang chào hỏi bà sau, chắc là giờ bà cũng đang bận lắm." "Dạ vâng ạ." Tối đó mọi việc ổn hết thì cô dẫn mẹ mình qua chào hỏi bố mẹ chồng vài câu. Bố chồng cô thì niềm nở tiếp đón, có mẹ chồng cô lại rửng rưng tỏ vẻ khó chịu. Nếu như bà có nói thì đều là nói tới vấn đề không hài lòng về cô. Mẹ cô nghe vậy cũng ngượng chín cả mặt, bà chẳng biết nói gì ngoài câu: "Con bé còn trẻ, suy nghĩ nông nổi, em mong chị có gì từ từ bảo con bé." "Gớm, tôi chẳng dám đâu. Chị xem có thứ con dâu gì, mẹ chồng nói một mà cãi 10 câu chưa. Tôi chẳng biết bây giờ giới trẻ thế nào, nếu như ngày xưa tôi mà thế, mẹ chồng tôi đuổi về nơi sản xuất lâu rồi." "Gớm, gì mà mẹ chồng nói một mà cãi 10 chứ. Bà cứ làm như là bà hiền lành dịu dàng quá ấy." Cô đứng nó nghe cũng tức lắm, nhưng mà nhìn ánh mắt mẹ mình là cô hiểu. Cô cảm thấy đau đớn xót xa hơn bao giờ hết. Có lẽ bà đang sốc với thực tại, bởi vì trước nay mỗi lần gọi điện về, cô đều nói dối là mối quan hệ của cô với mẹ chồng rất tốt. Đêm đó hai mẹ con nằm nói chuyện tới khuya mới chịu đi ngủ. Bà dặn cô nhiều lắm, vừa nói nước mắt bà lại rơi vì con gái nhỏ. Cô thì cảm thấy thương mẹ vô cùng, lên chơi với con chưa được một ngày đã bị trách móc giống kiểu không biết dạy con. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, thay bộ váy thật đẹp, trang điểm cũng nhẹ nhàng một chút, rồi anh chở hai mẹ con cô đến thẳng khách sạn. Đám cưới hôm nay đúng là linh đình, nhìn cô ai cũng thấy đẹp hết, cô dâu chú rể cũng rất xứng đôi. Lúc mà bố mẹ Phượng lên trao của hồi môn cho con gái, mẹ chồng cô cười tươi lắm, chắc hẳn là bà đang mát mặt lắm đây. Trong lúc cô với chồng đang đứng nhìn lên sân khấu thì bất ngờ chồng cô lớn tiếng gọi, khiến cô cũng phải giật mình quay lại. "Sếp Dũng." Người đàn ông mặc bộ vest đen quay lại, ánh mắt cô hơi chấn động vì cô nhận ra anh ta chính là người bệnh nhân đã nằm viện hôm trước. Lâu rồi không gặp lại, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc một cách lịch sự và chỉnh tề như vậy. Chồng cô nhiệt tình đi tới chào hỏi. Khác với thái độ của chồng cô thì anh khá là bình tĩnh, thái độ có chút kiêu ngạo như một bậc vương giả đứng đó nói chuyện. Tuy nhiên ánh mắt cô khẽ liếc nhìn về phía cô. "Sếp Dũng, không biết là anh còn nhớ tôi không? Tôi ở bên công ty Đại Phát, có từng gặp anh bàn về dự án cách đây chục ngày thôi." "Ồ vậy hả? Thứ lỗi, tôi không nhớ anh là ai, vì tôi có tính nếu ai đã không gây cho mình ấn tượng đặc biệt thì sẽ lập tức loại khỏi bộ nhớ." Huy có chút thất vọng khi nghe Dũng nói như vậy, thế nhưng anh vẫn giữ nụ cười thật tươi. "Vậy hôm nay gặp anh ở đây có phải là vinh hạnh của tôi không? Mà anh quen biết nhà gái à? Cô dâu hôm nay lấy em trai của tôi đấy à?" Dũng ngước mắt lên nhìn sân khấu rồi cười nhạt đáp: "Khách sạn này là một trong những khách sạn nhỏ của tôi. Tôi không có liên quan gì tới đám cưới này." "Thì ra là vậy, tôi xin lỗi." Trong nhất thời, anh chợt phát hiện ra ánh mắt Dũng đang nhìn về phía vợ mình. Anh liền gọi: "Nhi ơi, ra đây đi em." Thực lòng là cô cũng không muốn lại gần, nhưng chồng gọi thế rồi cô cũng không thể để chồng mất mặt. Cô tiến lên, theo bản năng đứng sát cạnh chồng mình. Người đàn ông trước mặt bây giờ đã khoảng cách quá gần với cô. Cho dù không nhìn thẳng anh ta, nhưng cô cảm giác như anh ta đang nhìn mình không chớp mắt. Dưới cái sự soi mói đó, cô cảm thấy áp lực vô cùng. "Vợ, đây là sếp Dũng đây em, người mà anh từng nhắc trong dự án sắp tới của công ty." Thì ra anh ta chính là người mà chồng cô đang hao tâm tổn tứ nghĩ cách mấy hôm nay. Lần trước gặp ở bệnh viện, cô cảm giác người đàn ông này như một bad boy xịn, thì hôm nay gặp lại, cô cảm giác anh ta là người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh ta, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ: "Chào anh, rất vui được gặp anh." Thì ra là chồng cô An Nhi cũng làm bên xây dựng. Huy ngạc nhiên hỏi: Sếp Dũng, anh biết vợ tôi sao? Cô định lên tiếng giải thích thì anh ta lên tiếng trước. Cũng không hẳn là quen. Biết nói sao nhỉ? Đợt trước tôi nằm viện thì vợ anh là điều dưỡng chính ở phòng đó. Không biết hôm nay gặp lại có được xem là có duyên không nhỉ? Huy nghe xong mắt anh sáng ngời hy vọng. Anh liếc mắt nhìn vợ mình nói nhỏ: Xem không kể với anh chuyện này. Kể anh biết sớm thì tốt. Em cũng đâu biết được đâu. Dũng cười lớn: Tôi thấy anh may mắn đó. Vợ anh làm việc rất là chuyên môn, lại khá là xinh đẹp. Cô vô thức chau mày. Không biết sao nhưng mà cô cảm thấy khó chịu, có chút không thoải mái. Sếp Dũng quá khen tôi rồi. Tôi được như bây giờ là nhờ vào chồng tôi đấy ạ. Bởi vì anh ấy luôn yêu thương tôi nên lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Ồ, vậy chúc mừng cô. Nhân cơ hội này, Huy liền lên tiếng nói: Sếp Dũng, tôi rất mong anh có thể suy nghĩ tới dự án lần trước tôi trình bày với anh. Hy vọng là anh có thể chiếu cố đến công ty của chúng tôi. Dự án thực ra cũng không tồi, nhưng mà hôm nay tôi lại không có hứng thú bàn tới công việc. Vậy anh có thể cho tôi một cơ hội gặp anh lần nữa được không? Khi đó tôi đảm bảo sẽ đưa ra ý tưởng thuyết phục anh hơn nữa. Hôm đó thời gian hơi ngắn nên tôi cũng có chút lúng túng. Được. Huy thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hỏi lại: Vậy có thể cho tôi biết bao giờ anh rảnh không ạ? Chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu được? Thực ra con người của tôi luôn bận rộn, bận cả trong khoảng thời gian đi ngủ. Anh cũng biết dạo này có quá nhiều công ty hẹn gặp tôi, nên tôi cũng chưa biết chính xác là ngày nào. Nhưng mà nếu nói thời gian tôi rảnh nhất chính là vào lúc ăn cơm trưa hoặc tối. Vậy tôi có thể mời anh dùng bữa được không? Chúng ta vừa ăn vừa nói tới công việc. À, vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Nếu như anh không chê, có thể đến nhà tôi hoặc là bất kỳ nhà hàng nào mà anh muốn. Lúc này trong mắt Dũng tràn ngập ý cười, giống như đang thỏa mãn điều gì đó. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: Được, có gì tôi sẽ chủ động liên lạc lại cho anh sau. Bây giờ tôi xin phép đi trước vì có việc. Cảm ơn anh. Huy đưa tay bắt lấy tay của Dũng. Khi tay anh ta vươn về trước mặt cô, thực lòng cô cũng có chút chần chừ. Mãi sau khi chồng huýt nhẹ cô một cái, cô mới vươn tay ra bắt lại. Vốn chỉ muốn bắt tay một chút theo phép lịch sự, nhưng vừa định rút tay về lại cảm thấy bàn tay to lớn ấy nắm thật chặt. Cô cảnh giác ngước nhìn, ánh mắt đen thẳm kia đang nổi lên tia bỡn cợt, khiến cô cảm thấy bất an kinh sợ. Cuối cùng bàn tay ấy mới buông khỏi tay của cô. Sau khi anh ta đi khỏi rồi, Huy mới quay sang nhìn cô, cười tươi nói: Vợ ơi, hôm nay anh cảm thấy hy vọng lắm. Hôm trước anh còn lo sợ không có cơ hội gặp anh ta lần nữa. Nếu mà dự án này thành công thì sếp tổng sẽ cho anh làm giám đốc chi nhánh đó em. Em cũng hy vọng là anh ta thật lòng muốn hợp tác. Em chỉ sợ công sức của anh đổ sông đổ bể thôi. Sao em lại nghĩ như vậy? Tại vì em thấy ánh mắt của anh ta không có thiện chí cho lắm. Yên tâm đi vợ, em sẽ cố gắng thuyết phục anh ta. Anh có niềm tin nào đó là anh ta sẽ hợp tác. Cô khẽ gật đầu, nhưng mà trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng. Chẳng hiểu sao cô vẫn luôn có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người đàn ông này. Anh ta cũng là người đầu tiên khiến cô không được tự nhiên khi đối mặt với một người xa lạ. Vợ chồng nhà em trai chồng cô sau khi cưới xong thì ngày hôm sau liền thông báo đi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc. Tối đó cô vừa ăn tối xong thì mẹ chồng lại gọi đưa mẹ cô qua nhà chơi. Khi vừa bước vào nhà mẹ, cô chào rất lịch sự, nhưng mẹ chồng cô lại đáp một tiếng rất hời hợt. Phượng thấy vậy cũng rót trà mời bà. Ngồi được một lúc thì Phượng chạy lên phòng lấy xuống tất cả số vàng của cô ấy được trao hôm cưới. Nhà ngoại nghe đâu trao tròn 5 cây, nhà chồng 1 cây, tổng cộng là 6 cây vàng. Mẹ ơi, vợ chồng con gửi mẹ 5 cây mẹ cất giùm chúng con. Còn 1 cây này con xin mẹ cho con giữ lại, đeo làm trang sức ạ. Bà nghe xong cười tươi tới nỗi người ta cảm giác không thấy ánh mặt trời ở đâu. Ui giời, vàng của hai đứa thì hai đứa giữ, đưa mẹ giữ hộ có sợ bất tiện không? Dạ không có ạ, của bọn con thì cũng như của mẹ mà. Với lại mẹ nào ăn của con cháu đúng không ạ? Ừ thì thế, nhưng mà ít người nghĩ được như con lắm. Có người sợ bố mẹ ăn mất nên có dám đưa vậy đâu. Ủa, vậy là chị Nhi ngày trước không khiến mẹ giữ hộ à? Bà liếc mắt nhìn cô định nói gì đó nhưng mẹ cô lại níu tay ngăn lại. Thực ra số vàng mà cô gửi mẹ chồng cô từ ngày cưới tới giờ đến nay đã lấy lại được hết đâu. Ngày trước em trai cô bị tai nạn, cũng năn nỉ mãi bà cũng chẳng chịu đưa. Mãi tới khi vợ chồng xây nhà ở riêng thì bà mới đưa được năm chỉ, mà bà lại còn vinh dự khoe với họ hàng cô bác hôm liên hoan về nhà mới, đó là tặng cho vợ chồng cô năm chỉ mừng tân gia. Mấy ngày mẹ cô ở trên này mà cảm giác cô lên được cân thịt ấy, ăn đồ gì mẹ nấu cũng thấy ngon sất. Chiều đó gần tan làm thì bà gọi điện đi về quê. Cô hụt hẫng, rõ ràng bà nói sẽ ở lại đây một tuần cơ mà. Mẹ, sao tự dưng lại về thế? Mẹ lại chơi thêm với con đã. Thôi con à, ở quê có việc gấp nên mẹ phải về sớm. Vậy mẹ chờ con 15 phút nữa, con về rồi con đưa mẹ ra bến xe. Về nhà cô cũng thấy chồng cô vừa về. Mặc cho vợ chồng cô có giữ bà lại, nhưng bà nhất quyết kêu về quê có việc. Nhìn mắt mẹ đỏ hoe ngấn lệ mà cô cũng nghẹn ngào không kém. Lúc ra bến xe, bà cứ dặn đi dặn lại là cô nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Những lời nói của mẹ khiến bao nhiêu cảm xúc trong cô trào dâng tới bật khóc. Dặn cô xong rồi bà lại dặn anh: Huy à, cái Nhi tuy vậy nhưng mà nó vẫn còn dại lắm. Có gì con hãy bảo nó sửa đổi dần dần. Tính của nó lắm lúc vẫn còn trẻ con cố gắng yêu thương nó nhé. Phụ nữ mang bầu lại càng dễ suy nghĩ nhiều. Nếu có thể hãy quan tâm và chia sẻ với nó nhiều hơn. Sau này con cũng sẽ có con gái, rồi khi đó con sẽ hiểu lòng bố mẹ. Dạ vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm tới bố và em Phong cùng các bác ở dưới quê nhé. Ừ, vậy thôi mẹ về đây. Có gì hai đứa bảo ban nhau nhé. Nhìn bóng dáng mẹ đi khuất dần vào trong chiếc ô tô mà cô nghẹn đắng cổ họng, khoảnh khắc bà vẫy tay chào tạm biệt cô mà cô chỉ muốn từ bỏ tất cả để chạy theo mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.